Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 39. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Lương Phúc vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy vào phòng Phác Sán Liệt. Khi anh nhìn thấy cổ tay Phác Sán Liệt chảy đầy máu, lập tức gọi y tá vào. Họ nhanh chóng gắp kim ra, băng bó lại, sau đó truyền dịch sang tay bên kia. Tất cả quá trình Phác Sán Liệt không rên lấy một tiếng. Mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tựa như hồn phách đã bay lạc đến nơi nào đó. Chỉ còn lại thân xác trơ trọi trống rỗng. Ngài Phác, sao lại như vậy? Lương Phúc hỏi. Phác Sán Liệt im lặng nhắm mắt, khóe mắt hắn liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt, không nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh gì. Lương Phúc biết bây giờ hắn đang đau lòng cực độ, cho nên không dám hỏi thêm gì nữa. Đóng cửa đi ra ngoài, Lương Phúc yêu cầu nhân viên bệnh viện cho hắn xem camera trong phòng của Phác Sán Liệt. Ban đầu họ định từ chối, nhưng Lương Phúc bảo có việc rất gấp. Nếu không cho xem thì anh sẽ gọi cảnh sát đến. Bệnh viện sợ phiền phức nên đành cho anh xem. Sau khi xem đến đoạn Biện Bạch Hiền kiên quyết rằng ra khỏi cánh tay đang nhỏ máu của Phác Sán Liệt, Lương Phúc căm phẫn đến cực hạn. Nếu ngay từ đầu anh biết thiếu niên hoạt bát này có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, anh tuyệt đối sẽ không để Phác Sán Liệt sống cùng cậu ta. Trong thời gian sống cùng nhau, Đào Khả Như đã tìm cơ hội hỏi Biện Bạch Hiền về cuộc hôn nhân giữa cậu và Phác Sán Liệt. Lý do gì cậu lại giấu cô? Biện Bạch Hiền không trốn tránh cũng không phủ nhận. Chỉ đáp, ông Phác nợ ân tình của ba anh. Sau khi ba cho mượn vốn làm ăn, ông ấy đã thoát nghèo, còn trở thành ông chủ lớn. Vì tình nghĩa đó mà ông ấy đi tìm gia đình anh. Khi ấy gia đình anh vì bão tố lũ lụt mà dọn đi nơi khác. Cho nên ông không tìm được. Ngày xưa ba anh và ông ấy từng hứa hôn cho Phác Sán Liệt và chị gái của anh. Tuy nhiên, sau khi tìm được gia đình anh thì ba anh đã qua đời lâu rồi. Còn mẹ cũng mới mất được một tháng. Chị gái đã lập gia đình. Vì thế ông ấy tìm anh, nói với anh rất nhiều. Mong anh đồng ý cuộc hôn nhân này để ông ấy trả lại phần nào ân tình với ba anh. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều. Vì anh áy náy khi để một người đàn ông lớn tuổi tìm mình, năn nỉ mình mãi, cho nên đồng ý, sao anh không kể với em ngay từ đầu? Đào Khả Như hỏi, mặt cô nhăn nhúm lại, lúc ấy bối rối quá nên không nói với ai hết. Biện Bạch Hiền xoa xoa mặt cô, sau khi kết hôn thì Phác Sán Liệt bảo anh ký một bản hợp đồng riêng. Trong đó có một khoản ghi rằng sau khi ông Phác qua đời thì sẽ ly hôn. Mặc dù khi ấy anh cũng không mong ông Phác qua đời sớm. Chỉ là nghĩ sẽ còn đường rút lui cho nên mới bình thản như vậy. Ai biết được bây giờ lại thành ra thế này. Anh cũng đừng tuyệt tình quá. Dù sao giám đốc cũng là vì yêu anh. Đào Khả Như khuyên, hừ, mặc xác anh ta. Biện Bạch Hiền nhớ lại chuyện bỉ ổi Phác Sán Liệt làm với mình. Tuy tức giận nhưng cậu không thể nói cho cô biết được. Vì thế đành lấp liếm, à, nếu anh dây dưa mãi chỉ khiến anh ta thêm đau khổ thôi. Cắt thì cắt đứt một lần cho xong, Đào Khả Như chỉ gật đầu, không nói gì nữa, cổ tay Phác Sán Liệt thế mà lại bị nhiễm trùng. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp cho hắn, lúc này ông bà Phác sang Mỹ thăm Phác Minh Hiên nên không biết việc này. Chỉ có Lương Phúc, trợ lý Lôi cùng thư ký Lục đứng ngoài cửa. Phẫu thuật thì thành công, có điều vết thương này lại ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Cho nên nằm ở bệnh viện mất một tuần mới được về nhà. Ở nhà không còn người mà hắn trông mong được nhìn thấy nữa. Hắn cảm thấy nếu lúc này chết đi được thì tốt biết mấy. Không phải nhớ nhung đau buồn, thoát khỏi trầm luân của ái tình. Ngày ngày hai trợ lý cùng thư ký Lục đến thăm hắn, thay phiên chăm sóc hắn. Thế nhưng tình hình cũng không khả quan bao nhiêu. Hắn càng lúc càng gầy, tựa như đang sống để chờ chết. ba người không đành lòng nên khuyên nhủ hắn hết lời. Cuối cùng hắn cũng tạm thời hồi phục được 50. Biện Bạch Hiền càng ngày càng bộc lộ sự chán ghét rõ ràng. Ở công ty có gặp hắn thì không chào, hộp họp gì đó thì luôn không để ý tới hắn, ngay cả nhà cũng không về lấy một lần. Dù sao ông bà Phác cũng đâu có ở trong nước, cậu thoải mái tự tung tự tác vui vẻ bên Đào Khả Như thôi. Bạch Hiền, Phác Sán Liệt nắm cổ tay cậu, anh làm cái gì, đây là công ty. Biện Bạch Hiền giang tay ra, em về nhà một ngày đi. Hắn thở hắt ra, tại sao? Biện Bạch Hiền rút tay về được thì xoa cổ tay. Anh nhớ em, Phác Sán Liệt không ngại mà nói ra câu này. Bởi hắn biết nếu còn ngại thì chẳng bao giờ thổ lộ gì được với cậu cả. Hừ, tôi không cần, và lại không thích sống với đồ cầm thú như anh. Biện Bạch Hiền bỏ đi thẳng. Phác Sán Liệt nhìn bóng Biện Bạch Hiền càng lúc càng xa. Trong lòng nặng trĩu, có người bảo tình yêu như cái bập bênh. Người càng nặng tình cảm thì càng bị đẩy xuống dưới, càng đầy thì càng vơi. Vốn dĩ sự đời là như thế sao? Không thể thay đổi được ư? Khoảng một tuần sau, khi Phác Sán Liệt đang ở công ty ký tên xử lý văn kiện bằng tay trái thì nghe tin Đào Khả Như có thai. Cây bút trên tay rơi xuống đất, hắn thẫn thờ ngồi trên ghế. Có lẽ cảm giác đau như bị rút xương cũng không bằng thế này. Hắn tuyệt vọng rồi, có những thứ, dù không muốn cũng phải buông tay. Biện Bạch Hiền rất mong chờ đứa con đầu lòng của mình. Cậu thậm chí còn hoan hỉ suốt cả một ngày vì chuyện này. Cậu dự tính sẽ kết hôn với cô trong thời gian sớm nhất. Nhưng trước mắt phải giải quyết xong Phác Sán Liệt đã. Thật ra Đào Khả Như chỉ bị đau dạ dày, cho nên hay buồn nôn mà thôi. Lúc trước bị ép phải rời đi, cô đã rất đau khổ nên mất ăn mất ngủ, khiến dạ dày bị tổn thương. Nhưng cho dù không có em bé, Biện Bạch Hiền vẫn quyết tâm đến cùng. Bằng mọi giá cậu phải ly hôn với Phác Sán Liệt. Điều cậu muốn cũng rất nhanh đến. Buổi chiều hôm nay sau khi tan tầm, Phác Sán Liệt gọi điện bảo cậu đến nhà. Hắn có việc cần nói. Biện Bạch Hiền bước vào, nhìn thấy hắn mặc tây trang phẳng phiu. Dù có hơi gầy đi nhưng vẫn phong độ, không đến mức rũ rượi. Em ngồi đi, Phác Sán Liệt chỉ tay vào ghế đối diện. Gì đây? Biện Bạch Hiền nhìn vào sấp giấy trên bàn. Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi, giờ đến phiên em. Tuy lời nói thì bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn đang run rẩy. Thật không? Biện Bạch Hiền không nhịn được mà nở nụ cười. Phác Sán Liệt không hiểu tại sao. Hắn rất thích nhìn cậu cười. Nhưng nụ cười này của cậu lại khiến hắn đau đến cùng cực. Nhìn Biện Bạch Hiền hí hoáy ký tên. Hắn nói, sau khi ly hôn, tài sản em được nhận là căn biệt thự này. Cùng với một mảnh đất ở khu A, anh cũng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của em một số tiền. Không cần đâu, tôi không cần tiền của anh. Biện Bạch Hiền từ chối một cách rất vui vẻ. Cứ nhận lấy đi, nhưng công việc của em sẽ bị chuyển đến tổng bộ công ty. Nếu em không muốn làm thì có thể xin nghỉ. Phác Sán Liệt lại nói tiếp. Được rồi, tôi không làm nữa, tôi không muốn thấy anh. Biện Bạch Hiền lạnh lùng. Em yên tâm, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau khi ly hôn rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tựa như trên đời này không có Phác Sán Liệt kẻ đã yêu em hết lòng. Phác Sán Liệt rũ mắt. Thế thì tốt, Biện Bạch Hiền định lấy tờ giấy hợp đồng riêng ra. Đã thấy Phác Sán Liệt cầm một tờ giấy trên bàn giơ cho cậu xem. Sau đó xé nát vụn. Lúc ấy, cậu còn thấy loáng thoáng cổ tay hắn đang quấn băng gạc. Hình như còn lấm tấm màu máu đỏ. Em được giải thoát rồi. Chúng ta, cả đời không tái kiến. Phác Sán Liệt siết chặt tay phải từ đầu đến bây giờ. Cho nên vết thương vốn đang dần khép miệng lại bị nứt ra. Đau như thế hắn mới thanh tỉnh được, mới không làm ra chuyện sai lầm gì với cậu nữa. Hắn rất muốn tiến đến ôm cậu lần cuối, nhưng hắn thừa biết cậu sẽ dãy ra mà thôi. Cảm ơn, Biện Bạch Hiền vui vẻ đứng dậy. Chúc em hạnh phúc. Phác Sán Liệt nói xong câu này, ánh mắt thê lương ảm đạm của hắn trào ra nước mắt cách chương.